Ánh mắt Dương Chấn không hề dao động, cũng không thấy tự hào vì lời Nhạc không nói. Anh hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ, đừng nói là nhà họ Nhạc, cho dù anh gia nhập thủ hộ Minh, có lẽ các ông lớn đứng đầu hạ giới giới cổ võ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Đối với các thế lực lớn ở hạ giới giới cổ võ, đầu sỏ khiến kết giới giữa thế tục và giới cổ võ tan vỡ chính là Dương Chấn. Uổng hồ linh hồn ma thần còn đang ở trong người Dương Chấn, rất nhiều ông lớn muốn giết linh hồn ma thần. Cho dù Dương Chấn gia nhập nhà họ Nhạc, một ngày nào đó khi các ông lớn đứng đầu hạ giới giới cổ võ đến nhà họ Nhạc để giết anh, nhà họ Nhạc sẽ đồng ý bảo vệ anh vì thiên phú của anh ư? Dương Chấn lạnh lùng nói, cút khỏi thánh cung ngay và luôn. Nụ cười trên mặt Nhạc không hoàn toàn biến mất, trong mắt anh ta lóe lên sát khí đáng sợ. Anh ta híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cậu đừng thân lừa ươn ạ. Nếu cậu không có võ công xuất chúng, cho dù cậu quỳ xuống xin tôi cũng không cho cậu cơ hội này đâu. Chú Khôn và chú Sương đứng cạnh Nhạc không, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Tuy họ đã nhìn thấu cảnh giới thực sự của Dương Chấn là thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng theo họ thấy bí pháp mà Dương Chấn dùng rất mạnh, có thể tăng thực lực tới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Chú Khôn tức giận nói, được cậu Nhạc coi trọng là vinh dự của cậu, nếu thức thời thì mau quỳ xuống phục tùng đi. Dương Chấn cũng không bị đối phương uy hiếp, anh chợt hỏi, các người có biết ai đã khiến kết giới giữa thế tục và hạ giới giữa của võ tan vỡ không? Nghe thấy Dương Chấn nói thế, ba người nhà họ Nhạc đều sửng sốt, hình như không hiểu tại sao Dương Chấn bỗng hỏi như vậy. Đương nhiên tôi biết. Chú Sương nói, người khiến kết giới tan vỡ là ma thần. Ông lớn từng đứng ở đỉnh cao thượng giới giới cổ võ, nhưng bây giờ ma thần chỉ còn linh hồn. Nghe nói linh hồn ma thần đã chiếm cơ thể một cao thủ thế tục trẻ tuổi, sau đó xé rách kết giới. Những chuyện này thì liên quan gì tới cậu? Ba nhà họ Nhạc nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Dương Chấn cũng không trả lời, chỉ cười lạnh. Ma uy khủng khiếp hơn bùng nổ từ người anh. Trong khu vực mà ba người nhà họ Nhạc đang đứng, trọng lực lập tức tăng vọt. Nhạc không mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong lập tức biến sắc. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị trọng lực bỗng dưng tăng vọt dồn ép cho nằm rạp ra đất. Mặt anh ta nện mạnh xuống đất lập tức đầy máu me. Cậu Nhạc! Chú Khôn và chú Sương thấy thế đều vô cùng sợ hãi. Ngay cả người mạnh như họ cũng cảm nhận được trọng lực đáng sợ. Họ chỉ thấy như đang cõng cả ngọn núi. Dương Chấn lạnh lùng nói, tôi cho các người cơ hội cuối để rời đi. Giọng anh lạnh thấu xương, dường như khí lạnh cũng lan khắp không gian này. Chú Khôn bỗng nghĩ tới điều gì đó lập tức biến sắc, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cậu chính là thanh niên thế tục đã bị linh hồn ma thần chiếm cơ thể. Lĩnh vực trọng lực là một trong những thủ đoạn đặc biệt của ma thần. Đó cũng là một trong những thủ đoạn khiến người ta kiêng dè nhất. Khi hai cao thủ có thực lực ngang nhau giao chiến, nếu một bên dùng lĩnh vực trọng lực thì có thể khiến đối phương cảm nhận được áp lực khổng lồ trong chốc lát. Áp lực trong chốc lát này có thể thay đổi kết quả cuộc chiến ngay tấp lửa. Lúc này Dương Chấn đã phóng lĩnh vực trọng lực ra. Điều này nói lên điều gì chứ? Hừ, Dương Chấn lạnh lùng nhìn họ, không nói gì. Áp lực khổng lồ kia bỗng biến mất. Đám người nhà không như chút được gánh nặng. Cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Họ đều nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt vô cùng kiêng dè. Chuyện linh hồn ma thần chiếm cơ thể Dương Chấn để đại chiến với các cao thủ của thủ hộ Minh, thậm chí còn xé rách kết giới, đã lan khắp hạ giới giới cổ võ. Các thế lực hàng đầu hạ giới giới cổ võ đều biết chuyện này. Ngay cả cao thủ thủ hộ Minh cũng không giết được Dương Chấn. Sao họ giết nổi Dương Chấn chứ? Đương nhiên người khiến họ thực sự kiêng dè là linh hồn ma thần trong người Dương Chấn, chứ không phải anh. Dương Chấn chợt nói, cho các người một phút cút khỏi thánh cung, bằng không các người ở lại đây vĩnh viễn đi. Ba người Nhạc không đều dùng mình. Chú Khôn và chú Sương đều nhìn về phía Nhạc không. Nhạc không cắn chặt răng, khuôn mặt đầy máu trông vô cùng dữ tợn. Dương Chấn vừa dùng lĩnh vực trọng lực để khiến anh ta nằm rạp ra đất. Đối với anh ta đây đúng là sự sỉ nhục. Nhưng trong người Dương Chấn lại có linh hồn ma thần. Anh ta không làm gì được anh. Chúng ta đi. Khi sắp hết một phút, Nhạc không bỗng cắn răng. Dương Chấn nhìn ba người rời đi, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Nhưng sau cùng anh vẫn không đuổi theo. Nếu anh dốc toàn lực đánh một trận, đúng là giết được ba người nhà họ Nhạc, nhưng anh cũng phải tiêu hao rất nhiều. Anh đã trở thành kẻ thù chung của cả hạ giới giới cổ võ, sẽ phải đối mặt với kẻ địch mạnh bất cứ lúc nào. Trước khi ngủ say, linh hồn ma thần cũng đã nói với cao thủ của hạ giới giới cổ võ, cao thủ dưới thiên cảnh tam phẩm có thể tới đối phó với Dương Chấn. Hay nói cách khác, anh sẽ phải đối mặt với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong bất cứ lúc nào. Giờ anh phải luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Nhạc không là dòng chính của thế lực hàng đầu hạ giới giới cổ võ. Nếu anh chết ở đây thật, chắc chắn nhà họ Nhạc sẽ không bỏ qua cho anh.

sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thế lực phụ thuộc vào thế lực nào đó ở hạ giới giới cổ võ. Dương Chấn lập tức im lặng, nỗi lo của Đỗ Trọng cũng có lý. Các thế lực lớn ở hạ giới giới cổ võ đều có cao thủ thiên cảnh, thậm chí mấy thế lực đứng đầu còn có cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Đúng như Đỗ Trọng nói, nếu võ tông không tìm được chỗ dựa thì sớm muộn gì cũng trở thành con rối của thế lực nào đó ở hạ giới giới cổ võ. Năm đó các ông lớn đứng đầu đã dùng trận pháp kết giới để tách hai thế giới ra, đồng thời thu hút phần lớn linh khí ở thế giới ban đầu về giới cổ võ qua tụ linh trận. Để duy trì lợi ích của các thế lực hàng đầu, chỉ có một số thế lực và cao thủ mạnh nhất được ở lại giới cổ võ. Đồng thời để đảm bảo nồng độ linh khí ở giới cổ võ sẽ không quá lớn. Giờ kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ đã tan vỡ, sao cao thủ của hạ giới giới cổ võ có thể cam lòng dừng chân ở địa bàn của hạ giới giới cổ võ được? Chắc chắn họ sẽ tiến vào thế tục theo quy mô lớn. Lúc đó vị trí địa lý tốt nhất ở thế tục sẽ bị các thế lực hàng đầu kia chiếm giữ. Với thực lực của các cao thủ thế tục, họ không thể làm gì được thế lực có cao thủ thiên cảnh. Tiền bối, ông cũng biết rồi đấy. Tôi đã trở thành kẻ thù của tất cả mọi người, nhất là với cao thủ của hạ giới giới cổ võ. Nếu võ tông đi theo tôi, chắc chắn sẽ bị thế lực ở hạ giới giới cổ võ nhắm vào. Dương Chấn lo lắng nói, với thực lực của tôi bây giờ, tôi không thể bảo vệ được võ tông. Làm thế là đang hủy diệt võ tông đấy. Đỗ Trọng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt sáng rực. Cậu Chấn, có lẽ cậu đánh giá sức ảnh hưởng của mình hơi thấp rồi. Dương Chấn sửng sốt, anh chỉ mới bước vào thiên cảnh. Cho dù dùng hết thủ đoạn thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy thực lực thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Cho dù liều mạng anh cũng chỉ có thể đánh với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, hay cùng lắm là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Nhưng đến mức đó thật, rất có thể anh sẽ bị đối phương giết chết. Chưa kể đến cao thủ thiên cảnh tam phẩm của hạ giới giới cổ võ. Đỗ Trọng bỗng mỉm cười thần bí. Cậu Trần, cậu cứ yên tâm. Cho dù kết giới tạ tàn vỡ, cao thủ của hạ giới giới cổ võ cũng không dám quá lố đâu. Hội trưởng lão của Cửu Châu không đơn giản chút nào. Hả? Dương Chấn hơi kinh ngạc. Với tư cách là chiến thần đã xuất ngũ của biên giới phía Bắc, anh hiểu rất rõ về hội trưởng lão. Hội trưởng lão là cơ cấu quyền lực cao nhất ở Cửu Châu. Có 3 vị trưởng lão đều là những cao thủ rất mạnh. Về phần họ mạnh đến mức nào thì không ai biết. Tuy nhiên Dương Chấn vẫn không tin được hội trưởng lão có năng lực đối phó với các cao thủ thiên cảnh của hạ giới giới cổ võ. Khi còn ở biên giới phía Bắc, anh đã là cao thủ đứng đầu trấn giữ biên giới. Cho dù Cửu Châu có cao thủ mạnh hơn thì cũng sẽ không có quá nhiều. Dương Chấn bỗng nghĩ tới điều gì đó, anh nhìn Đỗ Trọng. Tiền bối Đỗ, ý ông là hội trưởng lão Cửu Châu nắm giữ vũ khí nóng hàng đầu nào đó à? Nếu hội trưởng lão muốn phát động chiến tranh với hạ giới giới cổ võ thật, có lẽ một món vũ khí nóng hàng đầu có thể phá hủy cả hạ giới giới cổ võ. Về việc trung giới và thượng giới giới cổ võ có bị phá hủy bởi vũ khí nóng hàng đầu không, Dương Chấn cũng không biết. Nếu là trước đó, anh sẽ tin vũ khí nóng hàng đầu có thể hủy diệt cả giới cổ võ. Nhưng bây giờ anh cũng đã bước vào thiên cảnh, thiên kiếp mà anh chống lại đã sánh ngang với vũ khí nóng cỡ nhỏ rồi. Hay nói cách khác, cao thủ đã bước vào thiên cảnh có năng lực chống lại vũ khí nóng. Còn về việc cao thủ thiên cảnh đỉnh cao có chống được vũ khí nóng hàng đầu không, với thực lực của Dương Chấn bây giờ, anh cũng không rõ lắm. Đỗ Trọng khẽ lắc đầu cười nói, xem ra cậu chỉ mới biết bề ngoài của hội trưởng lão Cửu Châu thôi. Dương Chấn hơi kinh ngạc. Anh cứ tưởng mình đã biết rõ về hội trưởng lão lắm rồi. Không ngờ trong mắt Đỗ Trọng, anh vẫn chưa biết nhiều lắm. Xem ra Đỗ Trọng biết nhiều hơn anh. Đỗ Trọng bỗng nghiêm nghị nói, mấy trăm năm trước, khi các ông lớn tách thế tục và giới cổ võ ra, không phải tất cả cao thủ hàng đầu đều gia nhập giới cổ võ. Khi ấy có một số ông lớn không đồng ý chia hai khu vực ra. Sau cùng họ vẫn chia hai khu vực ra. Khi đó, phần lớn cao thủ hàng đầu đều gia nhập giới cổ võ. Chỉ có một số cao thủ mạnh mẽ ở lại thế tục. Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức sửng sốt. Nếu đúng thế thật, hội trưởng lão Cửu Châu đúng là không đơn giản. Cho dù nồng độ linh khí của thế tục rất thấp, chắc chắn cao thủ hàng đầu vẫn có cách tu luyện tới cấp bậc đỉnh cao. Mấy trăm năm qua, số ít cao thủ hàng đầu đó luôn canh giữ thế tục, hội trưởng lão ban đầu do các ông lớn này sáng lập. 3 vị trưởng lão của hội trưởng lão là con cháu của số ít ông lớn kia. Thực lực của họ cũng không mạnh nhất trong số các con cháu của các ông lớn. Trái lại, họ là yếu nhất. Nghe thấy Đỗ Trọng nói thế, Dương Chấn vô cùng kinh ngạc. Anh biết thực lực của 3 vị trưởng lão rất khó lường, nhưng không ngờ họ mới chỉ là người yếu nhất trong số con cháu của cao thủ hàng đầu thời viễn cổ mà thôi. Dương Chấn hỏi, tại sao thế? Đỗ Trọng cười nói, linh khí của thế tục rất mỏng manh, nếu muốn tu luyện đến đỉnh cao thì phải dùng những cách khác để tu luyện. Tuy nhiên, thế tục không chịu nổi việc có nhiều cao thủ thiên cảnh tu luyện cùng lúc. Trong tình huống này, nếu cao thủ ở thế tục muốn đột phá thiên cảnh, thì chỉ có thể dùng cách không ảnh hưởng tới sự ổn định của kết giới mà thôi. Cách này cũng không khó, đó là tách một khu vực có nồng độ linh khí cao ra khỏi thế tục. Từ đó, những người có thiên phú vô cùng xuất chúng chỉ cần dốc toàn lực tu luyện, cố gắng tăng thực lực lên. Còn người có thiên phú bình thường sẽ bị đám người này đẩy ra ngoài, quản lý thế tục ở Cửu Châu. Dương Chấn đã rõ tình hình, anh cũng hiểu ý của Đỗ Trọng. Ông ta nói ba vị trưởng lão có thực lực yếu nhất, thiên phú bình thường nhất, không phải không có lý. Dương Chấn suy đoán, tức là Cửu Châu bây giờ không chỉ có mỗi giới cổ võ và thế tục, mà còn một thế giới nhỏ khác. Hơn nữa, thế giới này cực nhỏ, số người ở đây cũng vô cùng ít ỏi. Thậm chí chỉ có mấy chục người, hay mấy trăm người. Nhưng thực lực của họ đều rất mạnh. Có lẽ người yếu nhất cũng có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đúng không? Nói đến đây, nhịp thở của anh trở nên gấp gáp. Đỗ Trọng có vẻ gật đầu, trên mặt tràn ngập vẻ tôn kính. Ông ta thấp giọng nói, tuy họ ở thế giới nhỏ, nhưng không bị cấm bước vào thế tục như giới cổ võ. Họ có thể tự do ra vào thế tục, nhưng không được tu luyện ở thế tục. Ngoài chuyện đó ra, họ không khác gì người thế tục hết. Dương Chấn hỏi, thế giới nhỏ này ở đâu? Đỗ Trọng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt nóng rực nói, Yến Đô. Không ngờ thế giới nhỏ đó lại ở Yến Đô. Dương Chấn rất ngạc nhiên. Anh cứ tưởng mình đã biết rất rõ về hội trưởng lão và mọi thứ ở Yến Đô. Không ngờ những gì mà anh biết cũng không nhiều lắm. Thế nên cậu cứ yên tâm. Sau khi hạ giới giới cổ võ và thế tục hoàn toàn hòa làm một, cao thủ hàng đầu ở hạ giới giới cổ võ sẽ không quá đáng đâu. Hơn nữa tôi tin không lâu nữa, hội trưởng lão của thế tục sẽ ban hành quy định mới đối với người luyện võ. Có lẽ thủ hộ mình và hội trưởng lão đã bắt đầu nói chuyện với nhau rồi. Đỗ Trọng nắm rất rõ những chuyện này. Cho dù đó chỉ là suy đoán của ông ta, nhưng Dương Chấn biết 89/10 suy đoán này là thật. Nếu hội trưởng lão chỉ là thế lực bị đẩy ra ngoài, cho dù thực lực của ba trưởng lão không bằng cao thủ của thủ hộ mình cũng không dám dễ dàng trêu vào hội trưởng lão. Thế lực đứng sau hội trưởng lão là hậu duệ của những cao thủ mạnh nhất. Bao năm qua họ vẫn luôn tu luyện trong thế giới nhỏ, chắc chắn phải có người đứng đầu. Không chừng cao thủ hàng đầu trong thế giới nhỏ này đã có thể sánh ngang với cao thủ đỉnh cao của thượng giới giới cổ võ. Nếu đúng thế thật, chẳng phải trong thế giới nhỏ bé cũng có cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong ư? Càng nghĩ Dương Chấn càng chấn động. Chẳng phải cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong là sự tồn tại giống như thần linh ư? Dương Chấn hỏi. Tiền bối Đỗ, ông nghĩ trong thế giới nhỏ phía sau hội trưởng lão có cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong không? Đỗ Trọng lắc đầu với vẻ cay đắng. Đó không phải là bí mật mà tôi có thể biết. Tôi chỉ biết hội trưởng lão bị đẩy ra để quản lý Cửu Châu. Về phần thế lực đứng sau hội trưởng lão, tôi không rõ lắm. Nhưng tôi đoán, thực lực của những cao thủ đứng đầu thế giới nhỏ chỉ ngang với những cao thủ mạnh ở trung giới giới cổ võ thôi, chứ vẫn cách cao thủ hàng đầu một khoảng. Dù sao lúc trước, số lượng cao thủ hàng đầu đến thế giới cổ võ vẫn nhiều hơn. Sau bao năm có lẽ bao nhiêu hậu duệ của họ chứ. Hơn nữa số cao thủ đỉnh cao trong thế giới nhỏ Yến Đô vốn rất ít. Tương ứng với điều đó, dòng chính của họ cũng sẽ ít hơn. Do đó, số thiên tài ở thượng giới giới cổ võ cũng sẽ nhiều hơn số thiên tài trong thế giới nhỏ Yến Đô. Quan trọng nhất chính là, dù sao thế giới nhỏ Yến Đô cũng được tách ra từ thế tục, nên chắc chắn nồng độ linh khí trong thế giới nhỏ sẽ không bằng thượng giới giới cổ võ, thậm chí kém cả trung giới giới cổ võ. Trong điều kiện này, rất khó để tu luyện đến đỉnh thiên cảnh trong thế giới nhỏ. Dương Chấn khẽ gật đầu. Tuy đó chỉ là suy đoán của Đỗ Trọng, nhưng đều có căn cứ. Giờ hạ giới giới cổ võ và thế tục đã dung hợp, như vậy không còn hạ giới giới cổ võ nữa. Cao thủ của hạ giới giới cổ võ cũng sẽ thuộc về thế tục. Người trong thế giới nhỏ Yến Đô cũng không có lý do gì để ngăn cản cao thủ hạ giới giới cổ võ tiến vào thế tục. Đỗ Trọng nói tiếp, thế nên tôi đoán chắc chắn minh chủ thủ hộ mình sẽ đàm phán với hội trưởng lão. Gần như có thể khẳng định kiểu gì, cao thủ hạ giới giới cổ võ cũng tiến vào Cửu Châu. Nhưng đương nhiên, họ cũng sẽ chịu sự ràng buộc tương ứng. Chắc sự ràng buộc này sẽ bảo vệ mọi người bình thường là chính. Người luyện võ không được ra tay với người bình thường. Cao thủ thiên cảnh không được ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh, vân vân. Nếu không có sự ràng buộc này, chắc chắn thế giới mới sẽ hỗn loạn, hoàn toàn biến thành một thế giới mạnh được yếu thua. Một khi cao thủ hàng đầu dùng võ lực để phạm luật, chắc chắn sẽ mang lại tai họa cực kỳ lớn cho thế giới này. Nói đến đây, Đỗ Trọng bỗng nghiêm nghị nhìn Dương Chấn. Có lẽ thủ hộ mình cần thêm khoảng thời gian nữa để đi tiếp hiệp định cuối cùng với hội trưởng lão. Hơn nữa, có thể khẳng định, chắc chắn thủ hộ mình sẽ dùng mọi lý do để kéo dài thời gian đàm phán sau cùng. Vì thủ hộ mình đang ở hạ giới giới cổ võ, kiểu gì họ cũng cân nhắc lợi ích cho hạ giới giới cổ võ. Thế nên một khoảng thời gian tới, vì chưa có quy định nhắm vào người luyện võ, chắc chắn cao thủ của hạ giới giới cổ võ sẽ vô cùng điên cuồng, làm một số chuyện có lợi cho họ, trong đó bao gồm cả việc đối phó cậu. Dương Chấn nhíu chặt mày. Nếu hôm nay Đỗ Trọng không nói cho anh biết những bí mật này, đúng là anh không nghĩ tới chuyện đó. Tóm lại lời Đỗ Trọng nói có 3 điểm chính. Thứ nhất, hội trưởng lão chỉ là thế lực quản lý thế tục mà thế giới nhỏ ở Yến Đô đẩy ra ngoài. Thứ hai, thủ hộ minh sẽ đàm phán với hội trưởng lão, đặt ra quy định mới. Thủ hộ minh sẽ cố gắng kéo dài thời gian, quy tắc mới xuất hiện vì lợi ích của hạ giới giới cổ võ. Thứ ba, thế lực ở hạ giới giới cổ võ sẽ trắng trợn xâm chiếm thế tục trước khi quy tắc mới xuất hiện, đồng thời còn nhắm vào Dương Chấn. Đương nhiên đây không phải là nguy cơ của Dương Chấn, mà còn là nguy cơ của cả thế tục. Có thể tưởng tượng được trước khi quy tắc mới xuất hiện, bao nhiêu chuyện không tốt với thế tục sẽ xảy ra. Chẳng mấy chốc thế lực ở hạ giới giới cổ võ sẽ chiếm cứ các nơi ở thế tục. Cao thủ và liên minh thương mại ở thế tục cũng sẽ nhanh chóng bị các thế lực của hạ giới giới cổ võ chia cắt. Đây là thực tế không thể thay đổi. Hơn nữa Dương Chấn còn phải đối phó với sự ám sát từ hạ giới giới cổ võ. Đỗ Trọng nói tiếp. Cậu Chấn không cần lo lắng quá, tuy cậu sẽ đối mặt với nguy cơ từ hạ giới giới cổ võ, nhưng mọi chuyện chỉ là tạm thời thôi. Chỉ cần cậu kiên trì đến khi quy định mới xuất hiện, khi đó những cao thủ muốn nhằm vào cậu sẽ bị quy định ràng buộc. Dương Chấn khẽ lắc đầu nghiêm nghị nói, có lẽ tôi không chịu được đến lúc đó. Vì kết giới bị tan vỡ, tất cả cao thủ của hạ giới giới cổ võ đều muốn lấy mạng tôi. Có lẽ đã có rất nhiều cao thủ đang tìm tôi rồi. Đỗ Trọng lập tức im lặng. Ông ta vốn biết nhiều hơn Dương Chấn, với tình hình bây giờ chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn Dương Chấn chết. Nguyên nhân quan trọng nhất là linh hồn ma thần ở trong người Dương Chấn. Đối với những cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ, họ cũng không muốn lấy mạng Dương Chấn, mà muốn linh hồn ma thần hoàn toàn tan thành mây khói. Bằng không, một khi ma thần tìm được cơ thể, với thực lực từng đứng đầu thượng giới giới cổ võ của ma thần, có lẽ một đòn của ma thần có thể tiêu diệt tất cả cao thủ của hạ giới giới cổ võ. Cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Dương Chấn chợt nói, tiền bối Đỗ, còn một chuyện rất quan trọng khác, tôi mới tới tìm ông. Đỗ Trọng nghiêm nghị nói, cậu nói đi. Dương Chấn nói qua tình hình của Mã Tuân, sau khi nghe xong nét mặt Đỗ Trọng vô cùng nghiêm nghị. Sau khi im lặng một lát, ông ta bỗng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cậu Chấn, cho tôi hỏi cậu một câu, nếu võ tông gặp họa, cậu sẵn sàng liều mạng vì võ tông chứ? Dương Chấn thoáng sửng sốt, không hiểu sao Đỗ Trọng lại hỏi như vậy, nhưng anh không hề do dự, dứt khoát nói, nếu có một ngày như thế, tôi sẽ làm. Tốt lắm. Đỗ Trọng rất hài lòng với câu trả lời này. Ông ta nói, nếu vậy tôi sẽ dùng dấu ấn của thần cuối cùng ở võ tông để trấn áp sức mạnh long mạch trong người của Mã Tuân. Dương Chấn lập tức mừng rỡ. Anh chỉ định đến võ tông để nhờ võ tông triệu hồi linh hồn võ thần, xem linh hồn võ thần có biết cách nào để trấn áp sức mạnh long mạch không. Không ngờ Đỗ Trọng lại đồng ý dùng dấu ấn của thần cuối cùng ở võ tông để trấn áp sức mạnh long mạch trong người Mã Tuân. Dương Chấn vội nói, giờ tôi sẽ về Ma Tông để đưa Mã Tuân tới đây. Đỗ Trọng gật đầu, việc triệu hồi linh hồn võ thần cần một số nghi thức, giờ tôi sẽ chuẩn bị. Tốt quá rồi. Dương Chấn lập tức rời khỏi võ tông. Giờ kết giới đã tàn vỡ, đang là lúc cần người. Nếu Mã Tuân khôi phục bình thường, anh ta cũng có thể giúp thế tục làm rất nhiều chuyện. Dương Chấn vừa mới rời khỏi võ tông một lát, mấy khí thế khủng khiếp bỗng bao phủ cả võ tông. Đỗ Trọng đang chuẩn bị triệu hồi linh hồn võ thần lập tức biến sắc. Ông ta biết cao thủ thiên cảnh của hạ giới giới cổ võ tới rồi. Các người là ai? Đỗ Trọng ra khỏi phòng nhìn thấy một cô gái trẻ mặc trang phục truyền thống đang đứng trước tòa nhà của ông ta. Phía sau cô gái là hai lão già có khí thế mạnh mẽ. Ngoài ra bên cạnh cô gái còn có mấy thanh niên, đều khoảng 30 tuổi. Nhưng khí thế của họ đều rất mạnh, có lẽ đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh, nhất là cô gái dẫn đầu. Khí thế của cô ta càng mạnh mẽ hơn. Đỗ Trọng chú ý đến cô gái dẫn đầu ngay vì cô này vô cùng xinh đẹp như tiên nữ đến từ 9 tầng trời. Không những thế, khí thế thoáng lan ra từ người cô gái này cực mạnh, có lẽ đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Hai lão già sau lưng cô gái có khí thế càng mạnh mẽ hơn, chắc chắn là cao thủ thiên cảnh. Không chỉ có hai cao thủ thiên cảnh phía sau cô gái, những thanh niên khác cũng có cao thủ thiên cảnh đi theo. Lúc này một nam thanh niên bỗng nhìn về phía Đỗ Trọng hỏi, ông chính là Đỗ Trọng, tông chủ võ tông à? Đối phương giật vênh váo, không hề tôn trọng Đỗ Trọng. Đỗ Trọng biết đối phương có địa vị rất cao, cũng không dám chần chừ vội nói, tôi chính là Đỗ Trọng, không biết mấy vị khách quý tới đây có việc gì. Một cô gái nói, chúng tôi đến chơi không được à? Cứ phải có việc hả? Đỗ Trọng lập tức cạn lời, các người đã dẫn cao thủ thiên cảnh tới rồi, đúng là chỉ tới chơi thôi. Đương nhiên ông ta chỉ nghĩ thầm thế thôi, chứ không dám nói thành lời. Lúc này cô gái dẫn đầu chợt nói, được rồi, đừng ồn ào nữa, nói chuyện chính đi. Đỗ Trọng biết cô ta sắp nói ra mục đích rồi. Thấy cô gái ban đầu lên tiếng, lúc này những người khác mới im lặng. Cô gái dẫn đầu nói, chào tông chủ Đỗ, chúng tôi là con cháu của các gia tộc ở hạ giới giới cổ võ. Tôi đến từ nhà họ Liễu, tên Liễu Như Yên. Đỗ Trọng khẽ gật đầu nói, cô Liễu có việc gì xin cứ nói thẳng. Liễu Như Yên nói, không giấu gì tông chủ Đỗ, lần này chúng tôi đến thế tục để gây dựng thành tích.